Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, phần 57. Chương 57: Thất tịch tuần trăng mật, thất tịch cư nhiên trước nói thượng. Tống Yên Kiều cả đêm an tĩnh tĩnh, căn bản không có như là tiếng lòng tưởng như vậy tạch người. Càng đừng nói bạch tuộc giống nhau chiên ở người khác trên người. Lận Huyên trầm mặc đợi cả đêm, chính là Tống Yên Kiều đều an tĩnh tĩnh liền ở góc ngủ. Lận Huyên thậm chí trung gian nổi lên tưởng trộm đem Tống Yên Kiều ôm đến chính mình trong lòng ngực ngủ tâm tư. Kẻ lừa đảo trong lòng tưởng vĩnh viễn so làm kích thích tiểu đào hoa chống cằm. Đây là dị dạng luyến ái sao? Tựa hồ cũng không thế nào dị dạng a. Nếu là nàng thích một người, nàng ôm chính là mãnh mãnh thân hai khẩu. Tống Yên Kiều tỉnh ngủ phát hiện Lận Huyên còn trợn tròn mắt. Lận Huyên nhẹ giọng dò hỏi một câu. Tỉnh. Tống Yên Kiều rụi rụi mắt. Không hổ là ta đại cha, tỉnh sớm như vậy. Ta liền biết hắn như vậy bá tổng là không cần như thế nào ngủ. Lận Huyên ngoạc kép, hắn là bị cái nào kẻ lừa đảo lừa mới chờ cả đêm không ngủ. Lận Huyên, ta đi phòng tắm thay quần áo, ngươi ở chỗ này thay quần áo, đổi xong quần áo ta đưa ngươi trở về. Tống Yên Kiều gật đầu, không có cảm thấy có cái gì không đúng. Tống Yên Kiều nhưng thật ra bình tĩnh thực. Lại hoặc là nói, liền tính hắn tiếng lòng cuồng dã, nhưng là Tống Yên Kiều cũng tạm thời không có tự hỏi qua hắn cùng Lận Huyên khả năng. Ở Tống Yên Kiều nhân tế quan hệ đồ, Lận Huyên tạm thời cũng chỉ là một cái rất tốt bằng hữu. Lận Huyên chỉ đem Tống Yên Kiều đưa đến cửa, cũng không có xuất hiện ở màn ảnh, bởi vì hắn không có tham gia lần này tiết mục. Mặt khác, Lận Huyên cũng là có một chút tư tâm, hắn trộm tới tìm Tống Yên Kiều không nghĩ người khác biết. Nếu là Thẩm Chu Tiêu Thần biết hắn ở chỗ này, kia hai người khẳng định cũng sẽ truy lại đây. Đến nỗi Tống Yên Kiều, chỉ cần kia hai người cấp Tống Yên Kiều tiền, Tống Yên Kiều đại khái sẽ không chút do dự đồng ý hai người lại đây. Lận Huyên rũ mắt nhìn này vẫn còn ở cùng tiểu đào hoa nói chuyện, thảo luận địa phủ khảo công ấu trĩ sóc. Lận Huyên ấn ấn giữa mày, trộm hống sóc còn không có hống thượng câu, kẻ lừa đảo sóc nói thích cơ bụng cũng không sờ, chỉ có thích tiền là thật sự. Lận Huyên, hôm nay buổi tối tới tìm ta sao? Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Lận Huyên, không phải muốn phát sóng trực tiếp cấp fan giảng đề sao? Ta nơi đó an tĩnh, không có người quấy rầy, ngươi có thể đi. Tống Yên Kiều chớp mắt. Hảo a, ngươi sau đó nằm liệt, hảo a, hảo a, thất tịch, đều yêu đương đi thôi. Nghiêu lang đem chức nữ quần áo trộm, chức nữ chỉ có thể cùng nghiêu lang yêu đương, kia ta muốn trộm rớt cái gì, nhân dân tệ mới có thể cùng ta yêu đương. Lận Huyên, ngoặc kép, Kiều Kiều, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Bảo Bảo, đêm qua đi làm cái gì? Mụ mụ lặp lại lần nữa, ngươi vẫn là một cái Bảo Bảo không chuẩn yêu đương. Kiều Bảo lần sau nhớ rõ thông báo, bằng không chúng ta sẽ lo lắng. Lão bà, ngày hôm qua vì cái gì không trở về nhà ngủ, là ở bằng hữu gia trụ sao? Hắc tử vui sướng khi người gặp họa, Tống Yên Kiều không cần các ngươi, nói không chừng hôm nay buổi tối liền đi yêu đương không cho các ngươi phát sóng trực tiếp giảng đề. Xong đời, các ngươi lão bà có đối tượng, ngồi chờ Tống Yên Kiều bồ câu các ngươi. Lận Huyên mới vừa đem Tống Yên Kiều đưa vào đi, mở ra di động, liền nhìn đến người nào đó bằng hữu vòng đổi mới, Tiểu Kiều nước chảy. Hôm nay chính là lễ tình nhân, ta đoán hôm nay khẳng định có độc thân ngu ngốc, vì thế riêng nhận thầu dưới phục vụ, 52.000 cùng ngươi tuyến thượng nói chuyện phiếm. Giả trang bạn trai 131.400, hẹn hò 520.000. Lận Huyên ngoặc kép, không hổ là Tống Yên Kiều, sáng sớm liền tìm đến Thương Cơ, bởi vì Thượng Tiết Mục trở lại nguyên trạng tất cả mọi người bỏ thêm Tống Yên Kiều WeChat. Tống Yên Kiều này bằng hữu vòng tự nhiên Tiết Mục tổ tất cả mọi người có thể nhìn đến, Tần Đức Minh cũng thấy được. Tần Đức Minh liếc mắt một cái Tống Yên Kiều trong tay giấy chat sóc con. Nhíu nhíu mày, ngươi làm một ít vật như vậy làm cái gì? Ngươi không biết giấy chat không thể tùy tiện mang về tới a? Sẽ hấp dẫn quỷ đến nơi đây tới, Tống Yên Kiều trung thực giải thích. Cái này giấy chat không có điểm đôi mắt, sẽ không có cái gì vấn đề. Nói Tống Yên Kiều cấp Tần Đức Minh nhìn thoáng qua giấy chat sóc con. Đồng thời cầm tiểu quả đào thượng kia hai viên cây đậu đại đôi mắt, trên thực tế. Sóc trên tay tiểu quả đào liền tính điểm thượng đôi mắt cũng chỉ như là phim hoạt họa thủy mật đào. Thoạt nhìn cũng không kinh tủng, ngược lại thực đáng yêu, Tần Đức Minh xem qua. Xác định sóc con thượng không có điểm đôi mắt mới từ bỏ, chỉ là nhịn không được trào phúng Tống Yên. Kiều, thất tịch không có đối tượng cũng coi như... Còn làm cái gì 52.000 cùng ngươi tuyến thượng nói chuyện phiếm. Giả trang bạn trai 131.400. Hẹn hò 520.000. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều, ngươi có đối tượng sao? Tần Đức Minh. Ngoặc kép. Tần Đức Minh mặt đỏ lên. Nháy mắt hồng ôn. Không có thì thế nào? Quản ngươi chuyện gì? Đều do Tống Yên Kiều. Nếu không phải Tống Yên Kiều hôm nay thất tịch hắn còn có thể bán một đợt đài. Hiện tại hào, hắn CP không chỉ có không có ở tiết mục thượng. Còn bị phong sát, Tống Yên Kiều chớp mắt, nhỏ giọng, ngươi như vậy hỏi ta. Ta còn tưởng rằng ngươi có đối tượng, Tần Đức Minh. Ngoặc kép, cho nên vẫn là hắn tự tìm. Tống Yên Kiều di động tích tích vang lên hai tiếng. Tống Yên Kiều một cúi đầu, liền thấy, Thẩm Chu cùng Tiêu Thần cho hắn phát tin tức, điểm tổng cộng 703.400 nguyên bộ phục vụ, Tống Yên Kiều nháy mắt trầm mặc. Xem ra thất tịch không đối tượng không ngừng hắn một cái a, được rồi. Đều có nhiều như vậy bằng hữu bồi hắn không có đối tượng. Hắn quả quả làm sao vậy? Quả quả thực an tâm, Tần Đức Minh cười lạnh. Có phải hay không có người tới bằng hữu vòng cười nhạo ngươi? Có phải hay không cảm thấy ngươi tưởng tiền tưởng điên rồi? Thuận tiện cười nhạo ngươi quả. Cười nhạo ngươi là cái độc thân cẩu. Tần Đức Minh, làm ta nhìn xem ngươi di động. Tống Yên Kiều còn không có tới cập nói chuyện. Di động đã bị Tần Đức Minh đoạt lấy đi. Tần Đức Minh còn ở bá bá. Liền thấy di động thượng tin tức. Tước quả cam, cho ta tới một cái 70 vạn phần ăn. Nhanh lên nhi, ta hiện tại đi tìm ngươi tới kịp sao? Tước quả cam, ta là nghĩ đến tìm ngươi, nhưng là người khác cho ta nói. Ngươi lục tiết mục, không cần quấy rầy ngươi, bằng không ngươi sẽ sinh khí. Ta liền không có tới. Tước quả cam, ta có thể tới tìm ngươi chơi sao? Không hẹn hò, tiền cũng cho ngươi. Ta liền tìm ngươi chơi chơi. Ta một người hảo nhàm chán. Thuyền nhỏ a, ta chính là tưởng chiếu cố một chút ngươi sinh ý. Ta tới tìm ngươi, xem pháo hoa sao? Ta phóng cho ngươi xem. Thuyền nhỏ a, Kiều Bảo, Tần Đức Minh, ngoặc kép, màn ảnh từ Tống Yên Kiều di động thượng chợt lóe mà qua. Ha ha ha ha ha. Vai hề vào lúc này bỗng nhiên cụ tượng hóa. Không phải ca, ngươi là thật cười nhạo chúng ta Kiều Bảo a. Lão bà lần sau nhớ rõ giá cả viết cao một chút. Không khác, chính là ta không cho được tiền không thể cùng lão bà nói. Ta nói không được, ai cũng đừng nghĩ nói. Ta muốn nỗ lực tích cóp tiền. Ta cảm giác ta có thể nỗ lực, nói không chừng sang năm là được đâu. Không phải Kiều Bảo chơi ngạnh. Các ngươi cùng kia hai cái chuyển tiền thiếu gia giống nhau thật sự a. Tần Đức con mắt sáng quang trung hiện lên một tia phẫn hận cùng không dễ phát hiện ghen ghét, hắn hiện tại là xác định Tống Yên Kiều chính là bị rất nhiều người thích, Tống Yên Kiều mới tiến vòng. Liền bởi vì một luyến tổng bạo hồng, không chỉ có lúc sau tài nguyên thực hào, còn dễ dàng đã bị người thích, xuất đạo còn không có nửa năm. Liền cùng hắn giống nhau thượng cùng đương tiết mục, chính là vì thượng cùng đương tiết mục. Con đường này hắn đi rồi 5 năm, phía trước 4 năm hắn đều là không có tiếng tăm gì. Mãi cho đến gần nhất hắn mới vận khí tốt lên, lúc này. Tần Đức Minh vô số lần cho rằng, hắn giống như là bị đoạt xá quang hoàn vai chính. Hắn rõ ràng liền nên tinh đồ lộng lẫy, Tống Yên Kiều như vậy mới là không nên. Hắn cái gì đều không có trả giá. Hắn dựa vào cái gì? Tống Yên Kiều mệnh thật sự thực hào. Tống Yên Kiều tinh đồ hẳn là thuộc về hắn mới đúng. Tống Yên Kiều lấy qua chính mình di động, nhỏ giọng, ngươi như vậy xem người khác di động không tốt. Tần Đức Minh cười lạnh, ta xem thì xem đi, ngươi là có cái gì nhận không ra người sự tình mới sợ ta xem ngươi di động. Tống Yên Kiều trực tiếp nhảy vọt qua Tần Đức Minh vấn đề này, ngược lại cùng Tần Đức Minh trò chuyện lên. Ngươi biết không, ngươi cùng tất cả mọi người không giống nhau. Tần Đức Minh hoàn toàn không có ý thức được chính mình làm khó dễ, lại bị Tống Yên Kiều mang chạy. Tần Đức Minh không hiểu Tống Yên Kiều mạch não. Không chỉ có không hiểu, còn cảm thấy Tống Yên Kiều ngây ngốc. Bị hắn như vậy nhằm vào đều không tức giận. Tần Đức Minh chuẩn bị hào hào xoa bóp cái này mềm quà. Hồng, Tống Yên Kiều nhiều chịu người khác thích thì thế nào? Cho dù có người nguyện ý cấp Tống Yên Kiều tiêu tiền thì thế nào? Tống Yên Kiều ở trước mặt hắn còn không phải là một cái mềm quả hồng bị hắn đắn đo. Tần Đức Minh, ta như thế nào không giống nhau? Tống Yên Kiều, tất cả mọi người quan tâm ta phi cao không cao, phi có mệt hay không? Ngươi liền không giống nhau, ngươi một chút đều không quan tâm ta. Tần Đức Minh ngoặc kép chấm hỏi, thần kim, hắn vì cái gì muốn quan tâm Tống Yên Kiều? Tần Đức Minh còn không có nói ra dựa vào cái gì muốn quan tâm Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều lại căn bản không cho hắn cơ hội. Tiếp tục, ngươi chỉ quan hệ chính ngươi. Ngươi chỉ quan tâm ngươi đi ở trên đường một chân dẫm tới rồi cứt châu thượng. Còn chân trái vướng chân phải, mặt ném tới cứt châu bên trong. Ăn một mồm to cứt châu. Ngươi hiện tại chỉ quan tâm cứt châu có hay không tiêu hóa đi xuống. Tống Yên Kiều ánh mắt u oán, ổn định nổi điên. Ngươi thật là một cây ích kỷ cây táo. Ngươi chỉ biết nổi điên. Ngươi căn bản không để bụng ngươi kết ra tới quả tử ăn ngon không? Ngươi căn bản không có nghĩ tới vì ăn quả táo người phụ trách. Tần Đức Minh ngoặc kép chấm than. Tống Yên Kiều như thế nào biết hắn ngày hôm qua dẫm tới rồi cứt châu? Câm miệng, câm miệng, cho hắn câm miệng. Tần Đức Minh, ngươi nói bậy, ta căn bản là không có ăn vào đi. Ta chỉ là mặt tạp đến cứt châu thượng, trận này có hương vị đối thoại. Ha ha ha, ta liền nói này ca ngày hôm qua như thế nào như vậy an tĩnh. Nguyên lai ở tiêu hóa cứt châu a. Cây táo. Cái quỷ gì, Kiều bảo ngươi lại ở phát cái gì điên? Trong viện có hai cây cây táo, một cây điên rồi, một khác cây cũng điên rồi. Táo điên bệnh đốt hảo điên, cây táo cũng chưa nghĩ đến chính mình sinh bệnh còn phải bị mắng. Các ngươi cũng quá trừu tượng, cùng Kiều bảo giống nhau trừu tượng, chỉ có ta ở tự hỏi, hắn có phải hay không thật sự ăn xong đi sao? Tống Yên Kiều chớp mắt. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi chỉ là mặt tạp đến cứt châu thượng, mà không phải ngươi ăn vào đi? Tần Đức Minh há miệng thở dốc, không có nói ra như thế nào chứng minh, ta lại không thể đem ngươi giải phẫu chứng minh. Ngươi cũng không thể đem ngươi ruột chạy ra tới phơi phơi. Ngươi biết ngươi vì cái gì dạ dày hàn sao? Chính là bởi vì ngươi không thường phơi ngươi dạ dày. Ngươi nếu là thường xuyên như vậy giống phơi ruột giống nhau đem dạ dày lấy ra tới phơi phơi, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi sẽ chết, ta bảo bảo, ngươi vẫn là quá điên. Ngươi tinh thần trạng thái thật sự dẫn đầu ta 100 năm. Thật sự, Kiều bảo, ai đem dạ dày lấy ra tới phơi ai đều sẽ chết. Tần Đức Minh, ngoặc kép chấm than, kẻ điên, nhà ai người bình thường có thể nói ra muốn đem ruột cùng dạ dày lấy ra tới phơi nói. Tần Đức Minh tưởng lui ra phía sau, Tống Yên Kiều lại đến gần rồi, không quan hệ, ăn liền ăn, không mất mặt, Cứt Châu đều sẽ không cảm thấy mất mặt, người cũng không cần cảm thấy mất mặt, đều lẫn nhau phân không khai, còn làm như vậy cái gì? Tần Đức Minh sắc mặt nan kham, hắn mới không có, người đừng nói bậy, Tống Yên Kiều, người thái độ thật sự thực làm nhân tâm hàn. Ăn liền không nhận, hắn sẽ thương tâm, Cứt Châu là không nên cường thủ hào đoạt. Nhưng là lui một vạn bước tới nói, ngươi liền không có sai sao? Hảo, ca ca, ngươi đi cùng Cứt Châu nhận cái sai đi. Hắn mát lạnh giải độc, hắn sẽ tha thứ ngươi. Hắn liền tính cường thủ hào đoạt, cũng là vì ngươi hảo. Các ngươi song tu mới có thể càng tốt, hắn hảo. Người cũng hảo, hỏng rồi. Khái thượng Tần Đức Minh cùng Cứt Châu CP. Hảo một hồi cường thủ hào đoạt. Này như thế nào không tính tuyệt mỹ tình yêu đâu. Cứt Châu hy sinh chính mình. Cùng Tần Đức Minh song tu. Bọn họ ôn tồn chỉ có dạ dày nhất thời nửa khắc. Nhưng là Cứt Châu lại mang đi Tần Đức Minh thượng hỏa cùng nguy hại Tần Đức Minh khoang miệng loét. Hắn thật sự ái chết. Ta khóc chết. Cái gì đều khái a. Tuyệt, ta không lời nào để nói. Tần Đức Minh, ngoặc kép chấm than, hắn dựa vào cái gì muốn cùng Cứt Châu nhận sai? Dựa vào cái gì? Tống Yên Kiều, cái này bệnh tâm thần, cái gì cũng không hiểu, hắn chỉ là mấy ngày nay sẽ xui xẻo một chút. Chỉ cần mấy ngày nay qua, hắn vận khí liền sẽ hảo lên. Đến lúc đó Tống Yên Kiều liền chờ xui xẻo đi, Tống Yên Kiều sẽ hối hận. Hối hận như vậy đối đãi hắn, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn lui về. Thế giới này thật sự việc lạ gì cũng có, nếu không phải nghe 47 nói. Tống Yên Kiều còn không nhất định biết thật sự có người sẽ dùng ăn Cứt Châu vì đại giới. Trao đổi một ít cái khác đồ vật, Nga, hảo đi. Là xui xẻo mấy ngày trao đổi một ít đồ vật, chỉ là Tần Đức Minh hẳn là chính mình cũng không. Nghĩ tới chính mình đảo cái thứ nhất mốc chính là mặt quăng ngã ở Cứt Châu, trên lầu vài người đã. Sớm tỉnh, cứ như vậy nhìn dưới lầu. Tống Yên Kiều nổi điên đem Tần Đức Minh bước cho một câu cũng nói không nên lời, sớm biết rằng nổi. Điên như vậy hữu dụng, bọn họ tinh thần bình thường làm cái gì? Tần Đức Minh mỗi ngày tự cho mình siêu phàm, chủ đánh một cái phổ tin. Khúc Bình Hạ mỗi ngày bị Tần Đức Minh tất tất, không biết nhịn Tần Đức Minh bao lâu. Hiện tại Tần Đức Minh bị Tống Yên Kiều nổi điên dỗi đến một câu nói không nên lời. Khúc Bình Hạ rốt cuộc thoải mái, càng quan trọng là bọn họ cư nhiên còn nghe được Tần Đức Minh đem chính mình chôn Cứt Châu. Gì tương đương màn ảnh cấp đi lên. Ba người không hẹn mà cùng mà bóp mũi. Tần Đức Minh vừa nhấc đầu liền nhìn đến ba người cái dạng này nháy mắt càng khí. Lăn. Đều cho hắn lăn. Đều nhằm vào hắn. Đều nhằm vào hắn. Tần Đức Minh tức giận đến khí đều phải xuyễn không đều. Tống Yên Kiều như vậy điên. Tống Yên Kiều fan như thế nào sẽ còn thích hắn. Vài người thu thập hào. Liền chuẩn bị đi đào viên giúp nơi này các hương thân trích quả đào. Tống Yên Kiều mang theo giấy chát sóc con. Con thả tam căn hương ở trong bao. Giữa trưa thời điểm liền có thể cấp tiểu đào hoa ăn quả đào. To như vậy đào viên tràn ngập quả đào thanh hương, ngọt ngào. Người chủ trì, hôm nay nhiệm vụ là muốn giúp các hương thân trích quả đào Nga. Đại gia muốn nỗ lực Nga. Trích quả đào càng nhiều, đạt được tiền xu sẽ càng nhiều Nga. Hôm nay cùng nhau trích quả đào người rất nhiều. Này phiến sơn bị các thôn dân liên hợp bao xuống dưới loại quả đào. Lúc trước cùng nhau ra tiền loại quả đào gia đình đều có phân. cho nên vừa đến ngắt lấy thời điểm, liền đều sẽ cùng nhau lên núi trích quả đào, bán đi quả đào sẽ dựa theo lúc trước bỏ vốn phân thành. Nguyện ý lên núi tới trích quả đào thôn dân sẽ từ dắt đầu cái này hạng mục người ấn thiên kết tiền. Lương, Tống Yên Kiều còn ở trộm cùng Tiểu Đào Hoa cùng 47 nói chuyện. Không hề có nhận thấy được bên cạnh vẫn luôn có một đạo tầm mắt đang xem hắn, Tiểu Đào Hoa phát hiện. Hung hăng trừng mắt nhìn trở về, đối phương nháy mắt cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người, nhưng là vẫn là chưa từ bỏ ý định tiếp. Tục hướng Tống Yên Kiều bên này xem, nữ nhân lôi kéo nhà mình nhi tử. Nhìn ngươi liền điểm này tiền đồ, nhìn cái gì mà nhìn, ta nói ngươi cũng là thật sự không nghe lời. Một hai phải thích cái gì nam nhân, cưới cái nữ nhân nối dõi tông đường không tốt. Thịnh Từ Lăng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm. Ta mới không cần, ta liền phải hắn, ta cưới không đến hắn, ta liền đi tự sát, ta liền cắt cổ tay cho ngươi xem, nữ nhân nơi nào bỏ được nhà mình nhi tử cắt cổ tay. Từ chính mình nam nhân đã chết, nàng cũng chỉ có như vậy một cái mệnh căn tử. Nàng không có cách nào, nàng không có khả năng làm nàng mệnh căn tử xảy ra chuyện. Tống Yên Kiều cõng nghiêng vác giỏ tre. Trích quả đào, giỏ tre là Hứa Thiệu cùng biên, chuyên môn biên thật sự tiểu một con. Sợ quá lớn trang quá nhiều quả đào Tống Yên Kiều bối không dậy nổi, Tống Yên Kiều còn ở tiếp tục. Trích quả đào, Thịnh Mẫu liền đi tới. Người kêu Tống Yên Kiều đúng không? Tống Yên Kiều gật đầu, tiếp tục trích quả đào, Thịnh Mẫu. Người tiền lương nhiều ít a? Nói xong Thịnh Mẫu tiếp tục hỏi, các ngươi đương minh tinh tiền lương hẳn là rất cao đi. Thịnh Mẫu đối Tống Yên Kiều là có rất nhiều không hài lòng. Nhưng là nghe người ta nói minh tinh tiền lương cao, nàng lại hơi chút có thể tiếp thu một chút, tiền lương cao kia còn có thể tiếp thu, cùng lắm thì về sau liền dùng Tống Yên Kiều tiền lương đi. Đại dựng bái. Như vậy nàng cũng có thể có đại tôn tử, Tống Yên Kiều chớp mắt. Chân thành, tiền lương không có nhiều ít, nhưng là nợ nần nhưng thật ra có một ít. Gì ngươi muốn giúp ta còn sao? Tiểu Đào Hoa vốn đang ngồi ở cây đào thượng trợn trắng mắt, nhưng là nghe được Tống Yên Kiều trả lời. Đã thấy nàng cái này mẹ nó biểu tình về sau. Tiểu Đào Hoa nhịn không được cười lên tiếng, Thịnh Mẫu bị hung hăng nghẹt nghẹn. Nhưng là xa xa nhìn Thịnh Từ Lăng ánh mắt, Thịnh Mẫu cắn chặt răng, vậy ngươi có bạn trai sao? Hoặc là có bạn gái sao? Tống Yên Kiều mặt lộ vẻ ngượng ngùng, có một ít, gì phải cho ta giới thiệu sao? Ta không ngại nhiều, này rốt cuộc là người nào? Còn có một ít, nhìn nhiều ngoan tiểu nam sinh, nói như thế nào đến ra nói như vậy, còn không ngại nhiều. Nàng mặc kệ nói như thế nào cũng không có khả năng làm nàng nhi tử dẫm cái này hố to, Thịnh Mẫu. Ngươi như vậy nam hài tử là không có người muốn. Một chút đều không bị kiềm chế. Tống Yên Kiều trung thực. Ta kiểm điểm a, ta mỗi lần đi quán bar đều phải kiểm tra rất nhiều lần mới điểm. Thân cao 1m7 dưới không điểm. Dáng người nhược kê không điểm. Lớn lên xấu không điểm. Ta đều là nhặt nhặt điểm điểm, gì? Ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Tống Yên Kiều vô tội mà chớp đôi mắt, Thịnh Mẫu càng tâm ngạnh, nàng liền không có nhặt được người. Như vậy, trong thôn tiểu nha đầu cái nào không phải bị nàng nói như vậy nói hai câu? Liền hận không thể mấy ngày không ra khỏi cửa, Tiểu Đào Hoa gật đầu, tức chết rồi đi. Nàng nhi tử đã không có 1m7, còn lớn lên nhược kê còn lớn lên xấu, Thịnh Từ Lăng vẫn luôn không xa không gần mà đi theo nghe. Nghe đến đó, Thịnh Từ Lăng nhịn không nổi một chút, đi đến Tống Yên Kiều trước mặt, thuận tay còn đẩy ra Thịnh Mẫu, nàng sẽ không nói. Ta là thật sự thích ngươi, ngươi lớn lên đẹp, ta thích ngươi, Tống Yên Kiều, ngoặc kép. Tống Yên Kiều thanh âm nhược nhược, ăn ngay nói thật, ngươi liền tính thích ta đi quán bar cũng sẽ không điểm ngươi, tuy rằng trở lên đều là đã đọc loạn hồi. Nhưng là cuối cùng một câu là thật sự, tuy rằng cũng không đi qua cái gì quán ba. Nhưng là hắn cũng biết hoa tiền chính là muốn tìm lớn lên đẹp a, hắn lại không ngu ngốc, tổng sẽ không tiêu tiền điểm một cái so với hắn còn lùn đi. Hắn lại không phải một, Thịnh Từ Lăng, chúng ta nơi này thực tốt, ngươi cùng ta kết hôn về sau, ngươi chỉ cần ở trong nhà chiếu cố ta mẹ, ta sẽ kiếm tiền dưỡng các ngươi, ta biết ngươi chỉ là ngượng ngùng, này đó đều là ngươi muốn cự. Còn nghênh tiểu siếc, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, cái này phun không được, cái này là thật sự dừng bút, ngốc bức, tiểu đào hoa xem như minh bạch. Hắn cái này ngốc bức đệ đệ cùng Tống Yên Kiều nhân quả là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga a, nàng lúc trước tể nàng cha thời điểm đã quên cùng nhau mang đi đôi mẹ con này, chủ yếu là lúc ấy thiên sư ca ca tới quá sớm, nàng không còn kịp rồi. Liền biến thành một cái hảo quỷ, điên, ta bảo bảo là phạm vào cái gì sai, trích cái quả đào đều phải gặp được như vậy điên. Ta lặc cái đậu, không phải, ta nhãi con đều nói như vậy. Con gác này phổ tin đâu? Anh em, Kiều Bảo trướng mắt chính là ngươi. Ngươi còn không có Kiều Bảo cao đâu. Ngươi từ thượng luyến tổng ta liền ở chú ý ngươi. Ta biết ngươi ai đều không có tuyển. Đó là bởi vì bọn họ không phải ngươi phu quân. Hiện tại ngươi phu quân xuất hiện, ta buổi tối tới tìm ngươi. Ta biết các ngươi đang ở nơi nào. Ngươi nếu là một ngày không đáp ứng ta, ta liền ở cửa chờ ngươi một ngày. Thịnh Từ Lăng tin tưởng Tống Yên Kiều khẳng định sẽ mềm lòng. Liền tính không mềm lòng, cũng sẽ bị dọa đến. Ta biết nhà ngươi nghèo, gặp được ta ngươi thấy đủ đi. Ta như vậy đối với ngươi chấp nhất người không nhiều lắm. Ngươi liền tính rời đi thành thị này, ta cũng sẽ đi theo ngươi đi ngươi ở địa phương, thẳng đến ngươi tiếp thu ta. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tống Yên Kiều yên lặng buông ra bắt lấy tiểu đào hoa tay. Tính, vẫn là trực tiếp làm tiểu đào hoa đánh đi. Hắn ôm tiểu đào hoa đùi liền hảo, tiểu đào hoa xông lên đi liền bạch bạch cho Thịnh Từ Lăng hai bàn. Tay, kêu ngươi quấy dày người, kêu ngươi quấy dày người, cũng không chiếu chiếu gương. Không có gương không có nước tiểu sao? Xứng sao? Xứng sao? Thịnh Từ Lăng bị phiến ngốc, máu mũi theo người chung liền đi xuống liêu. Tống Yên Kiều đã sớm lui ra phía sau hảo xa. Thịnh mẫu nghe nhà mình nhi tử trên mặt đất chi hoa gọi bậy, vội vàng xông lên. Tiểu đào hoa chủ đánh một cái thu thập một cái là thu thập. Thu thập một đôi là một đôi. Nàng là sẽ không thật sự đối thịnh mẫu làm cái gì, sẽ không thật sự làm thịnh mẫu đi tìm chết. Nhưng là ở thịnh mẫu mặc kệ nam nhân kia đói chết nàng, làm nam nhân kia cầm cái cuốc đi đào nàng phần mộ, làm nàng thi cốt bị bạo phơi về sau, nàng cùng nữ nhân này duyên phận cũng đã hết. Ai nha, ngươi có phải hay không có cái gì tà thuật? Ai u, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Ngươi, ngươi là cái yêu tinh đi, vẫn là quỷ? Ai ui, muốn ta mặc già? Thịnh mẫu có thể rõ ràng mà cảm giác được chính là có người ở đá nàng, ở phiến nàng bàn tay. Thịnh mẫu lập tức khẳng định nhất định chính là Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều chính là một cái quái vật. Tống Yên Kiều giống như là nhiều năm trước hại chết nàng nam nhân nha đầu chết tiệt kia giống nhau, muốn hại chết nàng. Thịnh mẫu một tiếng kêu, hấp dẫn tới một đám người chú ý, mọi người đều không rõ đây là có chuyện gì, ta bụng, bụng đau quá, ai ở xả ta ruột, mẹ, người đừng đá ta bụng. Lan đản cũng ở tò mò, đây là có chuyện gì nhi, vừa rồi không phải còn ở kiêu căng ngạo mạn nói chuyện, như thế nào bỗng nhiên hai người liền ôm trên mặt đất lăn. Ở ác gợp dữ, tổng không phải là thật sự có quỷ đi. Khúc Bình hạ hạ giọng hỏi Tống Yên Kiều chuyện gì xảy ra. Tống Yên Kiều rũ mắt, chột dạ mà rảo rảo ngón tay, không biết a, đạo viên không thông chi vì cái gì a. Nói nói bọn họ liền ngã xuống, sóc con ngó trái ngó phải. Thậm chí cái đuôi cũng không dám động, tựa hồ sợ người khác phát hiện hắn dị thường, hơn nữa hiện tại không phải đều không chuẩn yêu quái. Thành tinh sao? Nơi nào tới yêu quái? Tiểu đào hoa đá thịnh từ lăng bụng động tác dừng một chút. Đừng rảo ngón tay, Tống Yên Kiều kỹ thuật diễn thật sự hảo kém. Nếu không phải đôi mẹ con này ngày thường chính là cái này đức hạnh. Tống Yên Kiều nói dối chột dạ biểu tình khẳng định một giây bị vạch trần, cách đó không xa. Tần Đức Minh xa xa nhìn trên mặt đất ôm lăn lộn hai người. Ánh mắt thâm trầm, ngước mắt nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều ánh mắt càng thêm ý vị không rõ, Khúc Bình Hạ cũng phỏng. Chừng là hai người kia ngoa người, bên cạnh thôn dân sắc mặt cũng chưa biến. Được rồi, đừng trang, còn nhịn không được cùng Tống Yên Kiều đoàn người oán giận. Nhà nàng chính là như vậy, từ nhỏ ai chọc nhà nàng thịnh từ lăng nàng cứ như vậy nháo. Ngoa người đâu? Tống Yên Kiều chớp mắt, kia nhưng thật ra, thịnh từ lăng trước hai ngày còn quấy giày trong thôn nữ sinh. Đối với nhân gia thổi lưu manh huýt sáo, nhân gia gia trưởng tìm tới tới, mẹ nó liền trên mặt đất chết sống không đứng dậy, nói phải đối phương oan uổng bọn họ, muốn bức tử bọn họ quả phụ nương hai. Ở hiền gặp lành, cá sấu có cá sấu ôm. Thôn dân còn ở tiếp tục lải nhải. Chúng ta người trong thôn cũng không phải là như vậy ha. Liền nàng sẽ không giáo hài tử. Cái gì đều từ, ba ngày hai đầu liền ngoa người. Người cũng là vận khí không tốt, chúng ta trong thôn hài tử. Đều là giáo dục cách này cái thịnh từ lăng xa một ít. Từ nhỏ liền không phải cái gì người tốt, nguyên lai là như thế này. Ta liền nói. Kiều bảo nơi nào sẽ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đáng thương bảo bảo, không chỉ có gặp được điên, còn bị ăn vạ, tiểu đào hoa lại cuối cùng một người bổ một cái tát mới trở lại Tống Yên Kiều bên người, tiểu đào. Hoa, hảo, thu thập xong rồi, Tống Yên Kiều tiếp tục trích quả đào. Này một ván Tống Yên Kiều không phải đệ nhất, nhưng là bắt được đệ nhị thành tích. Tô Hoán cầm đệ nhất, dùng võng hữu nói tới nói. Tô Hoán này một ván giống như là Mỹ Hầu Vương trở lại hoa quả sơn, nhưng là Tống Yên Kiều hiện tại. Tổng cộng được đến tiền xu vẫn là nhiều nhất, sau khi chấm dứt. Tống Yên Kiều thay đổi quần áo tử cùng Tiểu Đào Hoa nói chuyện. Tiểu Đào Hoa, chính là, người hôm nay trễ chút có thể đi theo ta đi tìm Thịnh Từ Lăng sao? Tiểu Đào Hoa, ngươi muốn làm gì? Tống Yên Kiều, hắn hôm nay phải làm chuyện xấu. 47 nói thẳng rõ ràng. Cái kia không biết xấu hổ. Hôm nay buổi tối muốn theo đuôi một nữ hài tử về nhà. Tống Yên Kiều lại lưu. Sợ là thật sự đi tiếp 70 vạn đơn đi. Tống Yên Kiều phen thật đáng thương. Tống Yên Kiều chỉ ái tiền không yêu các ngươi. Cái gì phát sóng trực tiếp? Hiện tại trực tiếp bồ câu các ngươi đi. Nếu là ta, ta liền không phấn Tống Yên Kiều. Ta liền phấn một cái càng sủng phấn. Hắc tử ở tiết mục kích động fan cảm xúc. Tống Yên Kiều fan cảm xúc cũng có chút hạ xuống. Nhưng là sự thật chính là, Tống Yên Kiều chính là không có xuất hiện. Đều buổi tối 9 giờ còn không có xuất hiện, mới không phải. Kiều Kiều nói qua, hắn nhất định sẽ cho chúng ta phát sóng trực tiếp. Còn chờ đâu, còn tin tưởng đâu. Song hướng lao tới mới kêu ái. Tống Yên Kiều mới không để bụng các ngươi. Bỗng nhiên phát sóng trực tiếp mở ra. Ở nông thôn đường nhỏ, gió thổi khởi thiếu niên trên trán sợi tóc. Thiếu niên đôi mắt lượng lượng. Chào mọi người, thất tịch cư nhiên trước nói thưởng. Đối tượng hảo ôn nhu. Ghen bộ dáng ngạo kiều đến ta muốn hôn chết hắn. Rất thích tưởng cùng hắn cùng nhau qua cả đời. Rốt cuộc thể nghiệm đến ngọt ngào luyến ái cảm giác. Là cái cao phú soái. Còn mời ta tuần sau đi em đi hưởng tuần trăng mật. Các ngươi nói ta muốn đi sao? Fan ngoặc kép chấm hỏi. Fan ngoặc kép chấm than. Tác giả có chuyện nói các bảo bảo. Thất tịch vui sướng a tương đương cảm tạ ở 9 tháng 8 năm 2024 23 giờ 49 phút 17 giây tương đương 10 tháng 8 năm 2024 23 giờ 45 phút 15 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nghiêm tà hắn cha một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phù thế vị ương 72 bình. Ta như thế nào biết kêu gì 29 bình. Bãi lạn chung chớ quấy dày 22 bình. Mộng nếu sơ tình 21 bình. 58.215.131 20 bình. Nguyệt bạch 13 bình. Đêm nhan 12 bình. Một con cái kẹp 10 bình. Slot. Truy còn tiếp hảo thống khổ. Mũ, bị lá che mắt 5 bình, 51.955.726. Xóp thân cha, tống tiểu tụng, đậu đỏ đốt đèn, a yển, tiểu v, gõ chén chờ cơm, lạn đuôi tác giả lãng phí không khí, FVT ta, đầu hạc hơi lạnh, thất tịch 7, lửa rừng lẫm, khi yến xuyên, tiểu hy 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGU. Hết chương.